cún con yêu cô mất rồi. Chương 4, một màu của ký ức, góc truyện audio.com. Hàn Nhược Hy ngồi dưới gốc cây bằng lăng, bên cạnh là cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp, khung cảnh tĩnh lặng không có lấy một tiếng ồn, cơn gió mát thổi hiu hiu tạo cho cô cảm giác thoải mái, nước mắt chợt rơi. Cánh đồng hoa, cây bằng lăng là do cô và người ấy cùng trồng. Cô rút từ trong túi một cây kèn harmonica. Năm xưa, anh ngồi đây thổi kèn cho cô nghe, lâu lâu lại quay qua dúi cây kèn vào tay cô rồi kêu cô thổi thử. Nhớ lại chuyện cũ, lòng cô quặn đau. 3 năm trước cô chỉ mới 12 tuổi, nhỏ tuổi hơn các bạn cùng lớp, bởi thế nên cô cho rằng cô bây giờ còn quá bé để có thể yêu một ai đó. Nhưng ngày hôm đó có lẽ chính là ngày định mệnh, cô gặp và đem lòng yêu bạn trai của cô bạn cùng lớp. Trường hợp như cô người ta hay gọi là tiếng sét ái tình, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy không đẹp, không thu hút và cũng chẳng giàu có, nói chung là không có gì nổi bật cả. Nhưng bù lại, sự kiên cường, lòng tự trọng của anh là thứ khiến cô phải nể phục. Năm anh vừa tròn 15 tuổi, bạn gái anh chính thức chia tay anh, cô ấy còn bảo anh chỉ là một món đồ để cô ấy qua đường, bạn trai mới của cô ấy tuyệt vời hơn anh nhiều. Lúc đó, anh chỉ nhếch mép nói rằng, hạng con gái đó không đáng để yêu. Ánh mắt anh không chút đau buồn, không chút thất vọng, có lẽ anh không biết đâu nhưng chính sự kiên nghị đó của anh đã đánh gục hoàn toàn trái tim cô. Cô ôm mối tình đơn phương với anh suốt gần 1 năm trời. Cuộc đời sao trớ trêu, cái ngày cô định nói cho anh tình cảm của mình cũng chính là ngày anh xa cô mãi mãi. Anh bị tai nạn rất nặng, trước khi mất anh dúi vào tay cô cây kèn harmonica rồi thều thào. Em đừng đau lòng, thứ này là bảo vật đối với anh tặng em. Hãy giữ gìn nó, tiếng kèn sẽ giúp em vơi bớt nỗi buồn. Nói xong anh ra đi, anh đâu biết cô khóc nhiều đến mức mất giọng không nói được trong suốt 1 tuần. Đến bây giờ cây kèn harmonica vẫn được cô giữ gìn như một bảo vật. Mỗi khi buồn cô lại đem nó ra thổi, tiếng kèn làm cô nhớ đến anh, cảm giác như anh đang ở cạnh cô, mọi nỗi buồn dường như tan biến. Cô nâng cây kèn lên, ngấm nghía một lúc rồi đưa lên miệng. Cô mải mê thổi kèn, không hề biết đằng sau lưng đang có người nhìn mình. 2 câu hỏi nhỏ luẩn quẩn trong đầu anh ta. 1. Tại sao cô lại biết nơi này? Nơi đây, nếu anh nhớ không nhầm thì chỉ một mình anh và người ấy biết. 2. Cô ta là ai? Tại sao khi nhìn thấy cô ngồi thổi kèn dưới gốc bằng lăng anh lại có cảm giác rất quen thuộc? Trong phút chốc anh bỗng nghĩ cô chính là người ấy, hi hi ngốc của anh, nhưng rồi lại chối. Không phải, hi hi ngày xưa chỉ cao 1m47, nhìn mũm mĩm như một con heo, tóc cột 2 bím, còn đeo kính cận nữa. Còn cô gái này, cao ít nhất cũng cỡ 1m6, không mập như Hi Hi, không đeo kính, không cột tóc 2 bím và còn xinh hơn Hi Hi nhiều, chắc chắn là không phải. Nghĩ mãi vẫn không ra, Dương Tử bất lực leo lên xe ra về. Một lúc Hàn Nhược Hy đặt cây kèn harmonica xuống đất. Rút trong túi xách ra một chiếc điện thoại cảm ứng nhỏ, nhắn một tin cho người ấy. Anh, hôm nay em lại thổi kèn, tiếng kèn rất hay, hy vọng rằng anh ở trên trời anh nghe được. Dù biết rằng người ấy sẽ không nhận được tin nhắn của cô nhưng vẫn luôn gửi tin cho anh rất đều đặn mỗi ngày. Cô luôn coi mỗi lần nhắn tin là mỗi lần trò chuyện cùng anh, mặc dù không hề nhận được phản hồi. Anh sẽ không biết sau khi anh ra đi cô đã thay đổi nhiều như thế nào. Hàn Nhược Hy cười nhẹ rồi đi về ký túc xá của trường. Cùng lúc đó trên xe của Dương Tử anh nhận được tin nhắn. Góc truyện audio.com. Dương Tử khẽ mỉm cười rồi lấy điện thoại ra xem. Anh, hôm nay em lại thổi kèn, tiếng kèn rất hay, hy vọng rằng anh ở trên trời sẽ nghe được. Anh nhếch môi, thật sự lúc này, anh muốn nhắn lại cho cô rằng. Hi hi ngốc, anh vẫn còn sống, hôm đó anh giả tai nạn để sáng hôm sau anh sẽ tẩy lớp hóa trang và rồi anh sẽ ôm một bó hoa hồng đứng trước mặt em tỏ tình, tạo cho em một bất ngờ lớn, nhưng em đi đâu vậy, sao anh tìm mãi mà không ra. Anh rất nhớ em. Muốn thì muốn thật, nhưng anh có lý do riêng, anh sẽ tìm cô, chính anh sẽ tìm thấy cô mà không cần cô phải nói. Không phải như vậy sẽ thú vị lắm sao? Chắc chắn cô sẽ rất bất ngờ về khuôn mặt thật của anh. Anh yêu cô và cô cũng sẽ yêu anh. Dương Tử dừng xe lại, lướt lên xem những tin nhắn cũ mà cô gửi cho anh, trên môi vẫn lưu lại nụ cười hạnh phúc. Cách chương.